Gian Khách, quyển 3, góc truyện audio.com. Đạn bắn ra đầy trời, không biết đã có bao nhiêu viên đạn bắn trúng vào tảng đá lớn kia, làm văng ra vô số những mảnh đá nhỏ sắc bén, đồng thời những tia lửa giống như vô số đóa hoa không ngừng tản ra khắp nơi xung quanh. Hứa Nhạc ôm súng dựa sát vào sau lưng tảng đá, hai mắt rất nhanh lướt một vòng nhìn về phía rừng cây phía sau, dường như không thèm để ý đến những viên đạn rít gào chói tai không ngừng lướt ngang sát giạt bên cạnh thân thể của chính mình, lộ ra một cỗ sảng khoái tự tại giống như đang đứng trên chiếc du thuyền du lãng giữa sóng nước đại dương khoáng đãng vậy, trên thực tế thì thân thể hắn lúc này cũng đã sớm cứng ngắc cả người rồi. Ngay sau đó, hắn đem hai sợi dây nhỏ màu đen vốn quấn trên cổ tay phải của mình rất nhanh cắm vào trên cái khe rãnh phía sau cái báng súng khẩu tạp yến cải tiến của mình. Cơ hồ là đồng thời, bàn tay trái đang cầm súng của hắn khẽ rung lên một cái, khẩu tạp yến được lên nòng sẵn sàng. Hắn đem nòng súng nhắm về một hướng phía sau tảng đá ngay sau lưng hắn. Cảnh tượng của bãi sông đằng kia nhất thời thông qua thiết bị quan sát điện tử mini gắn trên khẩu tạp yến truyền thẳng vào bên trong cái màn hình nhỏ trong cái mũ giáp của hắn. Tạch tạch tạch, nòng súng tối đen của khẩu tạp yến ngay bên cạnh tảng đá lớn kia nhất thời phụt ra từng luồng lửa đạn, hướng về phía bãi sông đối diện mà phóng vọt tới. Nhưng mà chỉ một lát sau, cánh tay phải của hắn chấn động mạnh một cái, nắm chặt lại cái nòng súng hợp kim đã bị đám người đế quốc bắn trúng, suýt rơi khỏi tay hắn. Tảng đá lớn phía sau đầu của hắn lúc này đã chấn động không ngừng, chấn động đến mức sau lưng của hắn cũng có chút tê liệt, có thể thấy được hỏa lực bao trùm của đám người đế quốc kia mạnh mẽ đến mức nào. Trong luồng khói súng và tiếng đạn rít dày đặc như tiếng mưa rơi, hắn hướng vào trong hệ thống liên lạc nội bộ chiến trường lớn tiếng hét vài cây gì đó. Khóe mắt lại không nhịn được liên tục liếc mắt nhìn về phía khối thân thể lúc này đã huyết nhục mơ hồ nằm không xa bên cạnh tảng đá mà hắn đang ẩn núp. Gã quan viên kỹ thuật kia đã chết rồi, hắn vẫn còn chưa biết được tên của gã quan viên kia, lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy được một cái đầu tóc xoăn tít đang nằm bên trong vũng máu mà thôi. Hứa Nhạc rất nhanh đã làm ra phán đoán của chính mình. Đây không có khả năng là một cái bẫy phục kích của đám người đế quốc. Bởi vì địch nhân không có khả năng trước đó liền có thể dự đoán ra được cái nhiệm vụ tuyệt mật của cục hiến chương sẽ được tiến hành ở nơi này. Chỉ là hỏa lực của đối phương như thế nào lại có thể mạnh đến như thế? Không biết ở trên bãi sông đối diện bên kia có tổng cộng bao nhiêu người. Chỉ có thể nói là vận khí của tiểu đội 7 quả thật là xấu đến cực điểm. Liếc mắt nhìn về phía cái máy tính xách tay mini lúc này đã tan nát thành từng mảnh nhỏ nằm bên cạnh thi thể của gã quan viên cục hiến chương kia, hắn nhất thời căm tức làm ra phán đoán quan trọng nhất trong lúc này. Những số liệu thông số kỹ thuật sửa chữa mạng lưới của cục hiến chương đến lúc này khẳng định là đã vô dụng rồi. 32 độ về phía tây, bên trong hệ thống liên lạc cá nhân chiến địa thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm của Bạch Ngọc Lan. Thanh âm của hắn vẫn như cũ vô cùng ôn nhu, vô cùng bình tĩnh, chỉ là ngữ khí so với bình thường thì nhanh hơn rất nhiều mà thôi. Đối diện với hỏa, góc truyện audio.com, lực cuồng bạo bất ngờ như ập mặt mà tới của đám quân viễn chinh đế quốc đám người tiểu đội 7 trong khoảnh khắc lâm vào thế bị động. Nhưng mà đám lão binh cùng với đám tân binh đã trải qua quá trình huấn luyện khốc liệt đã rất nhanh làm ra những phản ứng vô cùng chuyên nghiệp. Trong thời gian ngắn nhất đã tìm ra được những địa điểm ẩn núp tin cậy hoặc kém tin cậy một chút, một mặt vừa tiến hành né tránh, một mặt vừa bắt đầu tiến hành chống trả. Chỉ là đến lúc này, ở bên cạnh bãi rông đã có vài gã đội viên ngã xuống. Những tiếng súng khạc lửa khủng bố vang lên không hề có chút gián đoạn ở hai bên bãi sông. Thường xuyên lại có những thân cây bị bắn trúng, phát ra một thanh âm trầm đục văng ra vô số mảnh vỏ cây sơ xác. Đạt Văn Tây đã ngã xuống tại bãi cát ở bên cạnh bãi sông, phần đầu gối phải đã bị trúng đạn tê liệt. Hắn dùng khuỷu tay chống lên mặt đất cố gắng bò về phía phiến rừng cây bên cạnh, lách từng chút một. Chiếu chiếu, trong số những thanh âm đạn rít đơn điệu thanh thúy mà tràn ngập khí tức tử vong, thỉnh thoảng lại có vài viên đạn rơi xuống sát giạt thân thể của hắn. Cái tảng đá lớn nằm trong tay của hắn đã hiện ra vô số vết đạn lỗ chỗ như tổ ong, sau đó nổ tung. Các mảnh đạn bắt đầu phóng đến không theo một quy luật nào cả. Chỉ trong khoảnh khắc trên bộ áo giáp chống đạn cứng rắn trên thân thể của hắn, đã xuất hiện thêm vài lỗ tổn hại nặng nề, trên hai cái đùi đã xuất hiện thêm mấy cái lỗ máu lỗ trổ. Đạt Văn Tây trừng to hai mắt nhìn về phía phiến rừng cây gần trong gang tấc lại tựa hồ như xa tận chân trời, đại biểu cho sự an toàn tạm thời, trong lòng chợt dâng lên một cỗ hoảng sợ cùng với không cam lòng cực kỳ mãnh liệt. Hắn dùng bàn tay cào chặt xuống mặt đất bên dưới, khuỷu tay chống mạnh lên lớp đá tảng cứng rắn, liều mạng mà bò từng chút một về phía trước lại bị luồng mưa đạn dày đặc từ bên phía bãi sông đối diện bắn qua áp chế đến mức không thể nhúc nhích được nửa phân. Ngũ quan của hắn bởi vì quá mức đau đớn mà trở nên vặn vẹo tái nhợt, nhưng mà vị công tử con của Châu Trường Tê Hà Châu này lại mạnh mẽ cắn chặt cặp răng, một tiếng rên cũng không phát ra, trầm mặc dũng cảm mà cường hãn, không muốn để cho những chiến hữu đang tổ chức chống trả vì hắn mà phân tâm. Sắc mặt Hứa Nhạc lúc này cũng đã vô cùng tái nhợt, đồng tử hai mắt hắn cũng đã mở lớn ra, càng ngày càng sáng lên. Bởi vì lúc này hắn phát hiện ra bản thân mình cùng với đội ngũ của mình đã tiến nhập vào trong tuyệt cảnh rồi. Trong phiến rừng rậm xa xa thỉnh thoảng có bóng dáng người chớp lên, hẳn là đám binh lính của quân Viễn Chinh đế quốc từ phía hạ du bọc qua bãi sông, chuẩn bị đón lỏng cắt ngang đường lui bên trong rừng cây của tiểu đội mình. Trên khuôn mặt dính đầy bụi đất nhất thời hiện lên một tia tàn khốc. Hắn hung hăng kéo mạnh khẩu súng máy tạp yến, làm ra một số động tác điều chỉnh kỹ thuật liên tiếp trên khẩu súng máy, sau đó kéo mạnh một cái lên đạn sẵn sàng, hướng về phía mảnh rừng bên kia mà không ngừng khu động cò súng. Trong tiếng đạn bắn ra rít gào, có lá rừng bay tơi tả, có bóng người ngã xuống. Đúng như những gì mà Hứa Nhạc đã phán đoán vậy, một tràng chiến đấu thảm thiết bên cạnh bãi sông ngày hôm nay cũng không phải là do sự phục kích chuẩn bị sẵn cùng đám người đế quốc. Từ lúc quân đội liên bang cùng với quân Viễn Chinh đế quốc khai chiến đến hôm nay trên góc truyện audio.com, hành tinh 163 thế nhưng lại vẫn duy trì một loại yên lặng cực kỳ bất thường trong chừng mực nhất định. Nhưng mà đám người đế quốc rõ ràng đánh hơi được bên dưới sự yên lặng kia ẩn chứa một mùi vị âm hiểm khủng bố. Nhất là trong mất ngày gần đây nhất quang huy đệ nhất hiến chương chẳng khác nào là một sợi dây thòng lọng thắt cổ bọn chúng vậy. Tuy rằng bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng cái sợi dây thòng lọng đen tối kia đang từ chỗ nào mà hạ xuống, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng cái vòng dây thòng lọng kia đang rút gọn lại với tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Chỉ nổi trên khỏa tinh cầu 163 này thôi, cũng đã có đến mấy chục chi đội ngũ giống như là tiểu đội 7 vậy, vượt qua những loại thiết bị định vị hạng nặng mà quân Viễn Chinh đế quốc bố trí khắp nơi trên bề mặt khỏa tinh cầu này, giống như những con kiến cần mẫn vậy, cứ trầm mặc mà cần thận thận đi tiến hành công tác sửa chữa mạng lưới những thiết bị theo dõi điện tử. Quân Viễn Chinh đế quốc làm thế nào lại có thể không phát hiện cùng với cảnh giác được đây chứ? Chỉ có điều là từ trước đến giờ bọn họ mãi vẫn không thể tìm thấy được những tên gia hỏa giống hệt như hồn ma này thôi, cứ bất chợt xuất hiện, sau đó lại đột ngột biến đi đâu mất. Đám người đế quốc này càng muốn biết những thiết bị theo dõi điện tử ma quỷ này được lắp đặt ở nơi nào thế, nhưng bên phía liên bang lại mãi vẫn không chịu khởi động cái loại thiết bị theo dõi đáng sợ này. May mắn là bọn họ có được những gã chiến sĩ vô cùng cường hãn, không sợ chết, không sợ vất vả. Cho nên bọn họ đành phải dùng một loại phương pháp nguyên thủy đơn giản nhất, đó chính là chiến thuật biển người. Ở dọc theo hai bên vùng sơn mạch lạc phần vắt ngang khu vực Nam Bắc tinh cầu 163 này, quân Viễn Chinh đế quốc đã bất kể hậu quả gì, phái ra vô số các loại đội ngũ lớn nhỏ khác nhau kiên trì hướng về phía khu vực rừng rậm, các con sông, các bình nguyên nguy hiểm này, giống như là đánh bạc với số mạng vậy, bọn họ hy vọng có thể thắng được một lần trong những lần đánh bạc này. Trong quá trình rà soát chẳng khác nào mèo mù đi kiếm chuột như thế này, đại bộ phận những phân đội đế quốc này đều không quản bất kể ngày đêm, liên tục lần mò suốt 10 ngày liên tục chấp nhận cuộc sống hàng ngày ăn các loại thực phẩm dinh dưỡng sấy khô tiều tụy không thể nào chống đỡ nổi được, hoặc là bị quân đội liên bang phát hiện ra tập trung toàn lực lượng tiến hành công kích giết chết. Nhưng rõ ràng vận khí của chi bộ đội đế quốc ở bên cạnh bãi rông này tốt hơn những chi đội khác rất nhiều. Bọn họ chính là chấp nhận khổ cực, không nề hà vất vả tịch mịch chờ đợi ở chỗ này, ai mà biết được rằng lại thật sự có thể chờ đợi được một chi đội ngũ liên bang đến đây. Hơn nữa bên trong cái chi đội ngũ này còn có một gã quan viên của cục hiến chương đáng ghét kia nữa. Một cơ hội may mắn đến như thế, bọn họ có thể nào bỏ qua dễ dàng được cơ chứ? O không ô, loại đạn bắn công kích mãnh liệt của đám quân Viễn Chinh đế quốc yên lặng lại khoảng nửa phút đồng hồ, sau đó lại bắt đầu oanh kích mãnh liệt. Toàn bộ mặt đất ở bên cạnh bãi sông đầu nguồn này bắt đầu run rẩy lên một trận, những tiếng vang rền khủng khiếp gần như lấn áp luôn thanh âm chỉ huy vang lên bên trong hệ thống liên lạc cá nhân trận địa. Bên trên bãi cát vàng cùng với bãi đá vụn bên cạnh bãi sông có những tay. Góc truyện audio.com, chân gãy rời tung bay tứ tung, bên trong phiến rừng rậm bên kia bờ sông thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ mạnh. Những cành cây, lá vàng khô rụng xuống đất bị ánh mặt trời hong khô, bắt phải những tia lửa đạn khủng bố, bắt đầu bốc cháy lên. Bên trong phiến rừng rậm ngẫu nhiên còn vang lên thanh âm kêu thảm của đám đội viên tiểu đội 7 cùng với tiếng súng phản kích không ngừng vang lên liên tục. Một chi bộ đội đế quốc đang từ phía hạ du dòng sông, bọc theo hướng rừng rậm mà lầm mò lên đến. Lúc này tiểu đội 7 gặp phải tình cảnh nguy hiểm trước sau bị giáp công. Thanh âm bén nhọn bên trong hệ thống liên lạc không ngừng vang lên. May mắn lúc này đám quân Viễn Chinh đế quốc cũng không có tiến hành ngăn lại sóng tín hiệu điện tử tần suất ngắn, tín hiệu liên lạc cũng không có bị cắt đứt, tiểu đội 71 mực liều mạng tiến hành kêu cứu lực lượng không quân liên bang mau kéo đến hỗ trợ. Dùng khẩu súng tạp yến bắt chết hai gã binh lính đế quốc xung phong lên hàng đầu, ở gần vị trí của hắn nhất. Hứa Nhạc ra lệnh cho đám đội viên lão binh còn lưu lại ở vùng bìa rừng, dùng hỏa lực tối đa bắn thẳng về phía bên phải, đem chi đội binh lính đế quốc từ phía hạ du chạy lên tạm thời áp chế lại không cho chúng tiến lên. Hắn hít thở dồn dập không dứt, quay trở lại dựa vào tảng đá lớn đang không ngừng chấn động ở ngay sau lưng hắn, cảm nhận được sự tê liệt truyền đến từ phía sau lưng mình, hắn thoáng cúi đầu bắt đầu âm thầm đếm ngược. 7, 6, hắn lúc này đang bắt đầu tính toán khoảng thời gian chuẩn bị phát động loạt công kích tiếp theo của trận địa pháo kích tầm nhỏ của quân Viễn Chinh đế quốc. Thân là một gã công trình sư chuyên nghiệp, lại ở tiền tuyến lăn lộn lâu đến như vậy, lại từ chỗ những đội viên lão binh của tiểu đội 7 học được rất nhiều thứ, lần trước nghe được thanh âm giống như tiếng phát động pháo kích rông giống như tiếng đạn bắn của quân đội đế quốc, hắn liền xác nhận được chủng loại hỏa lực chủ chốt của đối phương. Đến lúc đếm ngược về đến 3, đồng tử mắt của hắn co rút mạnh lại, biết lúc này chính là thời điểm cần phải ra tay, lập tức hướng vào bên trong micro hô lớn một tiếng. Đại Hùng, phía tây 32 độ, chếch lên 3 độ, tiến hành bắn ngang. Cơ hồ là đồng thời với mệnh lệnh của hắn, bên trong hệ thống liên lạc nội bộ chiến địa trong mũ giáp liền vang lên thanh âm bổ sung rất nhanh của Bạch Ngọc Lan. Trái phải 15 độ, ngay bên trong bìa rừng cây nên cạnh bãi sông, đột nhiên bộc phát ra thanh âm thình thịch nặng nề. Một chùm lửa đạn diễm lệ vô cùng đột nhiên như muốn xả tan tinh cầu, một luồng không khí như muốn xé rách cả hư không, mang theo một hương vị tử vong vô cùng khủng bố, hướng về phía rừng cây bên kia mà phóng thẳng đến. Cơ pháo nòng xoáy đạt lâm rốt cuộc lại một lần nữa phát huy. Trong khu vực không gian bên trong cánh rừng cách khoảng 50 thước ở phía bên bãi sông đối diện, vô số cây cối nhất thời vỡ vụn, bắt đầu chậm rãi ngã rạp xuống dưới. Những nơi là các luồng đạn hung mãnh này rơi xuống, giống như là có một luồng khói màu trắng chậm rãi bốc lên. Mà đám khói trắng này bắt đầu đảo qua trái phải liên tục, bắt đầu tạo thành một cái rãnh màu trắng thẳng tắp. Cách chương.